Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 236. Hí, Vô Tấn Môn, Thẩm Vân hiện tại cảm thấy rất xấu hổ, bản thân thế nhưng là nhị sư huynh a, cũng không phải Lâm Nam nói cái kia nhị sư huynh, nhưng là bây giờ chỉ có tự mình một người không có nghe hiểu Lâm Nam ý tứ. Vì sao liền một bên y bố đều là vẻ mặt, ta biết mụ mụ lại nói cái gì, dáng vẻ a. Sư đệ nói cũng không phải không có lý. Lâm Nam là nói như vậy, thế nhưng là Thẩm Vân lại cảm thấy lúng túng hơn, đây không phải ra vẻ mình càng thêm không có năng lực phân tích sao? Rõ ràng chính là của các ngươi tư tưởng không đơn thuần. Lão nghĩ đến đùa nghịch ám chiêu tốt a, nghĩ tới đây Thẩm Vân lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Vậy ta liền đến nói một chút kế hoạch của ta a. Lâm Nam ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất muốn nói muốn chuyện trọng yếu gì. Thẩm Vân đám người nhận lấy Lâm Nam ảnh hưởng, lập tức ngồi thẳng lên. Phong Hương Đế Quốc cùng Thiên Sư Đạo kết minh, cũng chính là mấy năm này sự tình. Hơn nữa kết minh trước đó, đối với song phương cũng đều không hiểu rõ lắm, cho nên ở kết minh khế ước bên trên, tất nhiên không giống chúng ta cùng Bách Nham Đế Quốc khế ước như thế. Thẳng thắn đối đãi, Lâm Nam vừa mới dừng lại, Thẩm Vân liền nói tiếp, ngoặc kép, thẳng thắn đối đãi có ý tứ là, Bách Nham Đế Quốc đối Vô Tấn Môn thực lực tổng hợp hoàn toàn biết không? Làm sao có thể? Ta chỉ là mang nham sóc ở tông môn bên trong đi dạo, thuận tiện giới thiệu một chút từng cái kiến trúc công năng mà thôi. Về phần sẽ trải nghiệm tới trình độ nào, liền nhìn nham sóc sức tưởng tượng. Lâm Nam như có thâm ý nhìn Thẩm Vân một cái. Ngươi, tốt tao a. Thẩm Vân nghẹn nửa ngày, cũng chỉ biệt xuất đến một câu. Ta từ chân bảo các nơi đó lấy được không ít liên quan tới thiên sư đạo tình báo. Tăng thêm từ Lô Dương nơi đó biết rất nhiều liên quan tới khâu thần sự tình về sau. Mới lâm thời chế định kế hoạch này. Nghiêm ngặt nói đến, mộ dung cảnh cùng khâu thần tính cách có chút cùng loại. Đều là vì đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Giữa hai bên kết minh, nhất định cũng là đề phòng đối phương. Nhất là thiên sư đạo, ở thực lực tổng hợp thấp hơn Phong Hương Đế Quốc tình huống phía dưới. Thiên sư đạo nhưng không dám hứa chắc, Phong Hương Đế Quốc cuối cùng sẽ làm phản hay không cắn một cái. Mà ta muốn làm, chính là để bọn hắn chó cắn chó. Lâm Nam nói đơn giản dễ dàng, thế nhưng là đám người cũng minh bạch, kế hoạch này cũng không dễ dàng áp dụng. Thiên sư đảo cùng Phong Hương Đế Quốc kết minh thời gian. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian mấy năm cũng để cho Phong Hương Đế Quốc ở trong lĩnh vực bắt đầu cắm rễ. Cũng đúng thiên sư đảo có nhất định nhận thức. Ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ vẫn như cũ duy trì đồng minh quan hệ. Trừ bỏ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bên ngoài. Tự nhiên cũng cùng khế ước trói buộc có quan hệ. Không có người nhìn đánh vỡ khế ước. Đây là đang thiên địa chứng kiến hạ thiêm đặt trước. Trừ phi có thể đánh vỡ phiến thiên địa này. Có được vũ hóa phi thăng năng lực. Mới có thể tránh thoát thiên địa trói buộc. Cho nên, Lâm Nam kế hoạch. Theo bọn hắn nghĩ xác suất thành công cũng không cao. Muốn làm thế nào? Đây là nghi nhờ của mọi người. Bản thân hướng dẫn, Lâm Nam chỉ nói bốn chữ, thế nhưng là đám người lại không hiểu ra sao. Ý gì a đây là, bọn họ căn bản là không có nghe nói qua. Đón lấy, Lâm Nam liền bản thân mở miệng giải thích. Cái gọi là bản thân hướng dẫn, chính là nhân vật nữ chính bản thân ở trong đầu một trận hạ cơ tám nghĩ về sau. Liền khăng khăng một mực yêu nhân vật nam chính, ngoặc kép, đùa giỡn. Bình tĩnh đưa tay lấy ra gác ở trên cổ mình cổ đồng kiếm. Lâm Nam nói mà không có biểu cảm gì nói. Mộ dung cảnh cùng khâu thần tính cách chỗ tương tự. Ở chỗ đa nghi, cũng chính là nghĩ quá nhiều. các ngươi cảm thấy Thiên Sư Đạo đối Vô Tận Môn tình huống hiện tại hiểu bao nhiêu? Lâm Nam tiếp tục ném ra ngoài vấn đề, có đôi lời nói thế nào, chỉ có chính mình mới có thể thuyết phục bản thân, cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng nghĩ ra đáp án mới có thể một mực ghi ở trong lòng. Thiên Sư Đạo cùng Phong Hương Đế Quốc kết minh về sau phải có cộng hưởng tình báo, hơn nữa song phương hiện tại cũng tới qua Vô Tận Môn, chắc là khá hiểu rồi. A Hát, Thẩm Vân đám người là như vậy phỏng đoán, thế nhưng là chính bọn hắn sẽ thế nào cảm giác đây? Lâm Nam trên mặt lộ ra cười gian, ý tứ gì? Bọn họ lại bị Lâm Nam quấn choáng. Cái gì gọi là bọn họ nghĩ như thế nào? Vô Tận Môn tình huống hiện tại thế nhưng là bị thấy hết à? Coi như bọn họ biết rõ, toàn bộ thanh vực đều là Vô Tận Môn phân tông. Vậy thì thế nào? Không có độ kiếp kỳ tu sĩ, chính là nhiều hơn nữa động hư kỳ đều không dùng. Tu vi càng cao, cảnh giới ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Độ kiếp một tầng, liền có thể tùy tiện chém giết vài trăm cái đại thừa kỳ đỉnh phong. Tỷ thí thế nào? Không so được, chúng ta Vô Tận Môn cho đến bây giờ, có từng để bọn hắn gặp qua chúng ta tông môn trưởng lão và tông chủ? Không có a, chúng ta có trưởng lão và tông chủ sao? Thải Đồng lắc đầu nói ra. Lâm Nam im lặng nhìn Thải Đồng một cái. Tốt a, vấn đề này thực mà hỏi điểm quan trọng. Tông chủ sao? Có a, ngay tại trên tay ngươi nắm vuốt đây, mỗi ngày bị ngươi treo ở trên eo, chính là tắm rửa thời điểm đều sẽ mang theo, liền hỏi ngươi có sợ hay không a? Ý của sư huynh là Quách Nghiêu ngộ, Quách Ngọc cũng ngộ, Hồng Tây cũng lộ ra hiểu thần sắc, Hồng Vũ biểu lộ cũng là gương mặt giật mình đại minh bạch. Thẩm Vân không nói lời nào, hắn cảm giác mình suy nghĩ minh bạch nhưng lại không nghĩ minh bạch, loại chuyện này hắn không am hiểu cũng không thích. Luyện đan luyện kiếm đều có thể, chính là đùa nghịch chút mưu kế việc này vẫn là muốn Lâm Nam xuất mã. Bọn họ từ đầu tới đuôi ở Vô Tận Môn gặp qua thân phận cao nhất, người thực lực mạnh nhất chính là ta. Lâm Nam chỉ cái mũi của mình, nói cách khác bọn họ chưa từng có gặp qua Vô Tận Môn trừ bỏ đệ tử bên ngoài trưởng bối, nhưng là kết hợp Vô Tận Môn bây giờ thực lực tổng hợp còn có tu luyện hoàn cảnh đến xem, một cái tông môn bên trong không có khả năng không có tu sĩ cấp cao. Lâm Nam vừa nói như thế, bọn họ lập tức hiểu, hắn đây là thả con săn sát, bắt con cá rô, từ không sinh có a. Không có người sẽ hoài nghi một cái tông môn không có tông chủ và trưởng lão. Thẩm Vân cảm thấy, nếu như hắn đi đến một cái tông môn bên trong, cũng tất nhiên sẽ muốn gặp thấy này tông môn tông chủ và trưởng lão. Đương nhiên, đây là xây dựng ở thực lực bản thân đầy đủ để trưởng lão hoặc tông chủ tự mình ra nghênh tiếp tình huống phía dưới, mà Lâm Nam cái này kỳ hoa, một thân tu vi ẩn núp cùng người bình thường giống như, chính là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đều nhìn không thấu hắn tu vi. Mặc kệ đến người nào, đều tưởng rằng Lâm Nam thực lực so với bọn hắn còn mạnh hơn. Lúc này, Thẩm Vân bọn họ nhìn Lâm Nam ánh mắt thì trở nên vì cái này tiểu tiện nhân, thế mà đem tất cả có thể lợi dụng nhân tố đều đã vận dụng. Chờ được Vô Tận Môn người trở về sau, phát hiện vẻn vẹn một cái đại đệ tử thực lực liền so với bọn hắn độ kiếp kỳ tu sĩ cao hơn. Như vậy sư tôn của hắn đây, trưởng bối của hắn đây, chẳng phải là từng cái thực lực cao cường, coi như ở tông môn bên trong không nhìn thấy người, cũng khẳng định không phải chết hẳn, mà là khinh thường với ra mặt thôi. Mà biết Vô Tận Môn cường đại về sau, còn muốn hay không cùng Thiên Sư Đạo làm minh hữu, cùng Vô Tận Môn đối kháng, cho dù là Phong Hương Đế Quốc cũng sẽ do dự a. Đã các ngươi đều biết như vậy, tuồng vui này liền diễn chân thực một chút a. Lâm Nam phủi tay, làm cho tất cả mọi người đều hồi hồn. Làm sao diễn? Thẩm Vân đám người nhất thời đến hào hứng. Phát huy thực lực liền tốt. Lâm Nam hài lòng nhìn một chút Thẩm Vân mấy người. Con mắt cười thành híp híp mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục